Võng du đại tướng sư. Chương 161, đấu văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm. Tả Dương quay đầu lại theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một cái giữ lại một đầu tóc ngắn, vóc người hơi hơi phát tướng người chơi nam chính đang có chút eo hẹp cùng hắn chào hỏi. Hai người trước nên chưa từng gặp mặt, chí ít Tả Dương đối với hắn là không có bất kỳ ấn tượng. Đúng, người cũng là, theo lễ phép, Tả Dương trùng đối phương lộ ra nụ cười nhạt. Người này tướng mạo thuộc về không tốt cũng không xấu loại kia. Gần đây cũng không có cái gì phúc họa, chỉ là còn trẻ mà thân mập. Khi nói chuyện vừa tức thở mà xúc gấp, là thuộc về loại kia không cách nào trường thọ người. Có điều vấn đề này cũng không trong mắt, nếu như sau đó nhiều hơn rèn luyện. Cuối cùng là có khả năng gặp có đổi mới. Vậy thì thật là tốt. Không bằng hai chúng ta kết minh đi. Một hồi tiến vào hội hoa xuân hiện trường sau khi mặc kệ xảy ra tình huống gì, hai chúng ta đều là minh hữu, cộng cùng tiến lùi như thế nào. Như vậy gia nhập niệm la bá tỷ lệ lớn hơn một chút. Thấy Tả Dương tự hồ không có như vậy khó đối phó, người này cũng là rốt cục thả ra một chút, cười ha ha tiến đến Tả Dương bên cạnh đề nghị. Kết minh, Tả Dương còn coi chính mình đi nhầm trường quay phim, tiến vào một cái rất sớm trước đây xem qua gọi là Running Man Game Show tiết mục thu lại hiện trường. Ở cái kia tiết mục bên trong, minh tinh khách quý chỉ cần gặp mặt, thông thường đều sẽ nói một câu. Kết minh ba, sau đó... liền bắt đầu lẫn nhau phá chơi tâm cơ. Đúng là rất thú vị. Đúng rồi, huynh đệ, ta xem ngươi không có xuyên đường môn môn phái trang phục. Ngươi nên cũng không phải người của đường môn chứ. Tên nam tử này player lại nói. Đường môn, ta không phải. Nhưng này cùng đường môn lại có quan hệ gì? Tả Dương nghe được đều mơ hồ. Càng thêm kỳ quái hỏi. Huynh đệ. Người có chỗ không biết, ta cũng là nhiều mặt hỏi thăm mới biết. Tên nam tử này player dương lên lông mày khá là tự đắc cười cợt. Tiếp tục nói, cái này niệm la bá a, mặc dù là một cái độc lập lánh đời môn phái. Thế nhưng thực ngầm cùng một trong tám đại tông phái đường môn có ngàn vạn tia quan hệ. Bởi vậy đường môn player là có thể ở thông qua một loạt thử thách sau khi... chủ động xin tham gia thiên hạ hội hoa xuân gia nhập niệm la bá. Không giống chúng ta nhất định phải gặp được đến ở niệm la bá chuẩn bị cử hành thiên hạ hội hoa xuân đêm trước đi dạo thiên hạ niệm la bá môn nhân. Còn muốn bị các nàng vừa ý, lại bị các nàng gieo xuống hoa độc mới có cơ hội tham gia. Bởi vậy, nếu như ta đoán không lầm lời nói. Lần này tham gia thiên hạ hội hoa xuân player ở trong. Ít nhất phải có một nửa là người của đường môn. Bọn họ là trời sinh minh hữu. Chúng ta nếu muốn ở hội hoa xuân ở trong tiếp tục sống sót. Vậy thì cũng cần phải kết minh không thể. Huynh đệ, người nếu đến cũng đã đến rồi. Khẳng định cũng là muốn ở chỗ này tìm tới một mỹ nữ chủ nhân đi. Vì lẽ đó vì cái này cộng đồng mục tiêu vĩ đại. Chúng ta kết minh chứ. Nói chuyện, người này trong mắt lần thứ hai toát ra thần sắc hưng phấn. Phảng phất đã ước mơ đến cái gì kỳ kỳ quái quái hình ảnh. Nguyên lai niệm la bá cùng đường môn còn có như chỗ dựa vậy. Tả Dương khá là bất ngờ đảo. Có điều như cũ vẫn là đưa ra chính mình dị nghị. Có vẻ như trở thành người khác ma nô chuyện như vậy. Không tính là cái gì mục tiêu vĩ đại chứ. Dù sao đây đối với một người đàn ông tới nói. Chuyện như vậy làm sao đều có chút. Có chút cái kia. Ít nhất ta là như thế cho rằng. Huynh đệ, người ý nghĩ này thì có điểm bất công. Làm nam nhân cũng không thể quá thẳng u. Tên nam tử này player cười cợt. Lại nói. Chuyện này ngươi có thể đổi một loại dòng suy nghĩ mà. Ngươi nghe ta cho ngươi phân tích. Đầu tiên, niệm la bá như vậy lánh đời môn phái khẳng định là có môn phái tuyệt học đi. Một cái trò chơi mà thôi. ngược lại lại không phải thật sự. Chỉ cần có thể học được thật công pháp, thoáng được điểm oan ức thực cũng không cái gì, đúng không? Thứ, đem chúng ta thu làm ma nô có thể đều là nữ sinh a, trò chơi vòng nữ sinh vốn là hy hữu động vật. Nếu là có hạnh lại bị một mỹ nữ cho nhận lấy. Mỗi ngày sớm chiều ở chung cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt cũng không phải không thể u, người nói đúng không là cái này lý. Lần thứ hai, mỗi ngày bị mỹ nữ nắm roi ra đánh, nắm ngọn nến chảy xuống, dùng lời nói sỉ nhục. Trước ngươi chưa từng thử chứ, nói không chắc thử một lần sau khi, ngươi liền thích loại này cảm giác cơ chứ. Khà khà, nói tóm lại, nếu là may mắn có thể gia nhập niệm la bá, cái này cần là nhiều chuyện hạnh phúc a. Nói tới chỗ này, tên nam tử này player trên mặt lại nhắm mắt lại dựa vào bên cạnh một thân cây. Lộ ra đầy mặt say sưa vẻ mặt. Ây, Tả Dương một trận phát tởm. Vội vã theo bản năng nói lời từ biệt thoát đi cái này thị phi người. Thật không tiện huynh đệ. Ta thực sự không cách nào hưởng thụ ngươi loại kia hạnh phúc. Nhưng là, cái kia ngươi làm gì thế đến rồi? Tên kia người chơi nam kinh ngạc hỏi. Nếu như ta nói ta là tới giải hoa độc, ngươi tin sao? Tả Dương nói rằng, ta tin. Nói như vậy lên ngươi nên cũng là cao thủ a, niệm la bá thu người rất chọn. Không phải cao thủ các nàng căn bản không lọt nổi mắt xanh. Ta có thể chúng độc thu được tham gia thiên hạ hội hoa xuân tư cách. Vẫn là quấy dày cái kia hai cái đi dạo thiên hạ niệm la bá môn nhân nửa giờ. Các nàng thực sự chịu không nổi quấy nhiễu. Cuối cùng thiếu kiên nhẫn muốn đánh chết ta mới thực hiện được. Tên nam tử này player lập tức bãi làm ra một bộ cao thủ cầu mang, tư thái ba ba tiến tới. Còn thuận tiện đưa tới một cái xin kết bạn. Đại thần mang mang ta chứ. Ta liền muốn gia nhập niệm la bá, xin chú ý player. Hiền giả thời khắc, thỉnh cầu thêm ngươi làm bạn tốt. Có đồng ý hay không? Từ chối. Không muốn ý tứ huynh đệ. Chúng ta thực sự không phải người cùng một con đường. Thời gian gần đủ rồi. Hữu duyên gặp lại. Tả Dương quả đoán lựa chọn từ chối. Chùng người này cười cợt. Sau đó trực tiếp hướng về thiên hạ hội hoa xuân. Tiếp dẫn người đi đến. Hắn ngày hôm nay là muốn làm đại sự. Thực sự không thích hợp ở bên người mang một cái con ghẻ. Hơn nữa giữa hai người vốn là không có quan hệ gì. Phạm không được vì hắn mạo hiểm. Hiền giả thời khắc bị cự tuyệt sau khi nhìn Tả Dương quyết tuyệt bóng lưng. Tâm tình không khỏi sinh ra một chút oán niệm. Nhưng hắn biết thực lực mình không được. Ngược lại cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ chốc lát sau, cũng liền bận bịu đi theo. Thông qua tiếp dẫn người tiến vào thiên hạ hội hoa xuân. Cảnh tượng sau khi, Tả Dương đầu tiên đi đến một tòa khá là rộng rãi sàn diễn võ. Tòa này sàn diễn võ diện tích xem ra nên có hai cái sân bóng rổ lớn như vậy. Đại khái 50, 60 tên người chơi nam đứng ở bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới. Vẫn đúng là như hiền giả thời khắc từng nói. Bên trong có không ít ăn mặc đường môn thời trang đường môn đệ tử. Có điều. Trước mắt thời gian đã muốn đến, từ trình diện nhân số đến xem, cũng không biết là niệm la bá lần này chiêu thu đệ tử quy mô khá là nhỏ. Vẫn là phần lớn người chơi nam đều giống như hắn thoáng có như vậy điểm trực. Không chịu nhận như vậy giả thiết. Ngược lại, người đúng là không nhiều. Cho tới trước tiến vào nữ player, các nàng thì lại tất cả đều lấy khán giả thân phận. Ngồi ở sàn diễn võ chu vi trên khán đài. Có vẻ như nhân số cũng không phải rất nhiều dáng vẻ. Cẩn thận một chút lưu ý hoàn cảnh chung quanh. Liền trong quá trình này, Tả Dương trong mắt rồi lại xuất hiện một cái mặt quen. Người kia không phải người khác. Chính là cùng hắn có duyên gặp mặt mấy lần. Thậm chí hắn còn vì là chỉ điểm quá sai lầm. Vạn thành địch, ai, người này cũng thật cái này. Tả Dương vừa định cùng cái này còn không phát hiện chính mình ra hỏa lên tiếng chào hỏi. Bùm, bỗng nhiên một tiếng chiêng vang. Tùy theo một cái thanh lạnh mà lại thanh âm dễ nghe ở trong diễn võ trường vang vọng. Giờ lành đã đến, thiên hạ hội hoa xuân chính thức bắt đầu. Các ngươi những này ma nô lốp xe dự phòng môn cùng ta nghe. Đầu tiên các ngươi muốn triển khai một hồi đấu văn. Thông qua đấu văn người, có thể vào dưới một khâu tiết. Người thất bại, chết cách chương.